Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, triển lãm anime kết thúc. Nha, nhanh như vậy đi ra, xem ra là kết thúc, Uzumaki Hito cười nhạt nói, đại danh tâm tình không tốt lắm, lạnh hừ một tiếng không có đáp lại, đệ tam trầm ngâm một lát, hỏi. Đại danh các hạ, các ngươi gặp gỡ cái gì? Huyễn cảnh thứ này, trừ Akebani và tự mình trải nghiệm người, ta rất lợi hại khó minh bạch đến gặp gỡ cái gì? Đúng a ra ra, thứ năm sóng là cái gì? Erika cũng rất tò mò, đại danh há hốc mồm, cảm thấy có chút khó mà mở miệng, chẳng lẽ nói chính mình thành hỏa ảnh thủ hộ Konoha? Kết quả bị Zabuza một chiêu dây. Còn có, sau cùng câu kia là trào phúng đi. Thứ năm sóng, đệ tam lúng túng bưng bưng cái tẩu. Tuy nói không biết tường tình, nhưng nhìn đại danh thua rất lợi hại thảm. Tiểu tử này làm sao không có chút nào biết rõ phân tắc. Liền không thể thả nhường à. Suy nghĩ hồi lâu, hắn vẫn còn không biết rõ làm sao an ủi. Hiruzen. Hư huyễn trò chơi có thể dùng lại lần nữa sao? Đại danh càng nghĩ càng không cam lòng. Lớn như thế quy mô huyễn cảnh, ngươi cho rằng có thể sử dụng mấy lần liền dùng mấy lần sao? Uzumaki Mito tức giận nói. Đại danh các hạ, như loại này huyễn cảnh, dùng một lần là cực hạn. Đệ tam giải thích nói. Thì ra là thế, đại danh thở dài, sau đó ngẫm lại còn nói. Thật có lỗi, ta đối ninja hiểu biết quá ít. A, Uzumaki Mito trừng to mắt, có chút không dám tin tưởng cái này ngoan cố lão gia hỏa. Vậy mà cũng sẽ xin lỗi. Đại danh các hạ mới có thể không tại nhẫn thuật cùng chiến đấu, mà chính là thống trị quản lý cả quốc gia. Đệ tam thở dài nói, cùng so sánh, ninja chỉ là chiến tranh công cụ. Chiến tranh là một môn thâm ảo học vấn, ta còn lại sinh mệnh, hẳn là không đủ nghiên cứu minh bạch. Đại danh mệt nhọc địa nằm xuống, theo một trận đả kích, hắn đối trò chơi hứng thú cấp tốc hạ xuống. Ngươi có cái này giác ngộ liền tốt. Uzumaki Mito không chút khách khí, mở miệng chào phúng. Lúc này, Akebini cùng Jiraiya, Sakumo, Sion đi vào nhìn trên đài. Bốn người đang muốn đối đại danh cúi chào. Miễn miễn, đại danh sắc mặt rất khó coi. Con mắt trừng mắt Jiraiya. Tâm lý không bình thường tức giận. Cái này tóc trắng, theo huyễn cảnh bên trong tên đáng ghét kia rất giống a. Chư vị đại nhân, triển lãm anime đến nơi đây nên kết thúc. Có phải hay không tuyên bố? Akebani cúi đầu sau hỏi. Akebani ngươi tiêu hao rất lớn liền đi nghỉ ngơi đi. Kết thúc tin tức ta tới nói là được. Đệ tam mỉm cười nói. Vâng, tuy nói chakra tiêu hao không có lớn như vậy, nhưng có thể lười biếng một chút. Akebani đương nhiên rất tình nguyện. Đại danh lúc đầu muốn lại đợi một hồi, nhưng nhìn gặp Jiraiya mặt, hắn liền nghĩ đến gà mờ. Hoa Nga, đánh cho không tệ. Loại này lời nói, cứ như vậy đi, Erika, chúng ta nên trở về qua. Hắn vẫy tay, để cho người ta nâng chính mình. Erika có chút nỗi buồn, nhưng triển lãm anime đã kết thúc, mà bọn họ nhất định phải trở về đại danh phủ. Thủ hạ vệ binh đưa xe ngựa kéo qua, mà Erika cùng một tên khác thủ hạ làm theo đỡ lấy đại danh. Từng bước một đi đến bên cạnh xe ngựa. Lúc này, hắn chợt dừng bước, Mito, lần này về sau, có lẽ chúng ta sẽ không lại gặp mặt, sinh mệnh ngắn ngủi, đi đến một bước này, nhiều sống một ngày đều là kiếm lời. Đại danh nhấc ngẩng đầu, thấp giọng nói, qua chi quốc sự tình, ta rất xin lỗi, cút đi, Uzumaki Mito phất phất tay, ngữ khí cũng không tốt, Sunet không nói gì, nhìn. Đàm phán không quá thuận lợi. Akebini tâm thầm nghĩ, các loại đại danh ngồi lên xe ngựa, dần dần từ đường núi biến mất. Uzuma Yumito mới có hơi buồn vô cớ thở dài. Bọn họ thế hệ này, cuối cùng rồi sẽ toàn bộ nghênh đón kết thúc. Triển lãm anime đã kết thúc. Tất cả mọi người về thôn làng nghỉ ngơi. Đệ Tam vận dụng chakra, tăng phúc thanh âm. Ta khán đài người xem nghe được thanh âm. Nhìn nhìn lại phát hiện đại danh đã chuẩn bị rời đi. Từng cái biết triển lãm anime là thật phải kết thúc. Cứ như vậy kết thúc. Cảm giác tốt ngắn ngủi. Ta đều không chơi bao lâu đâu. Đợi chút nữa lần. Sợ là rất lâu sau đó đi. Rất nhiều người lưu luyến không rời. Bao quát các ninja. Chỉ là một lần ngắn ngủi. Thô giáp triển lãm anime. Nhưng đối bọn hắn những này giải trí sinh hoạt cực ít người mà nói. Đã là rất đáng được hoài niệm hoạt động. Triển lãm anime không nhất định phải thôn làng tổ chức. Chỉ muốn mọi người hữu tâm. Chính mình cũng có thể tổ chức triển lãm anime. Akebani đứng ra nói ra. Chính mình tổ chức triển lãm anime. Mọi người sững sờ một chút. Não tử có chút không có quay lại cho đại danh xem biểu diễn. Chính bọn hắn cũng có thể tổ chức. Khục, triển lãm anime có thể lớn có thể nhỏ. Bản thân cũng không phải thái nghiêm túc hoạt động. Đệ Tam ho nhẹ một tiếng nói. Nếu không phải hắn chủ trương mời đại danh, trận này triển lãm anime xác thực sẽ chỉ là một trận tiểu hình tự phát biểu diễn. Thì ra là thế, mọi người nghe xong nhãn tình sáng lên. Bọn họ chỉ là coi là loại hoạt động này cùng trung nhẫn khảo thí một dạng, lại biến thành đại hình quan phương hoạt động. Nguyên lai mình cũng có thể tổ chức. Quá tốt, nãi nãi, ta muốn đóng vai Mito đại nhân. Có tiểu nữ hài cao hứng hô to. Đần độn, Mito đại nhân không phải manga nhân vật. Tiếng ồn ào âm, bất biến là mọi người vui sướng tiếng cười. Bọn họ thanh âm truyền đến trung ương khán đài đã rất lợi hại yếu ớt. Nhưng đối ninja mà nói, cái này đều không là vấn đề. Đệ Tam rút ra miệng mắt, tự hào mà hài lòng. Nhưng mà, Huy, lão sư, người đừng tưởng rằng dạng này liền có thể không trả tiền. Sunet bĩu môi nói, đệ Tam đại nhân, ngài đáp ứng sự tình. Một dạng không thể nào quên a. Akebani theo sát lấy đòi nợ. Hắn liều mạng như vậy, còn không phải là vì mang thương đội đến Phong Chi Quốc. Muốn đệ Tam qua sông đoạn cầu, vậy liền khó chịu. Jiraiya nghe xong tâm tính nổ. Các người đều có chỗ tốt. Ta đây, ta tân tân khổ khổ vẽ vời, còn bị công chúa cho xé. Đần độn Jiraiya, người còn không biết xấu hổ nói mình vẽ. Trước mặt mọi người vẽ như vậy thất lễ đồ, vật. Đơn giản mất hết chúng ta Konoha mặt. Sunet cười lạnh nói, tốt, tốt chỗ cũng sẽ không thiếu. Đệ Tam thở dài, thật là một đám không đáng yêu hài tử. Bất quá, tốt tiếc nuối đâu. Tốt, các người cũng đi về nghỉ ngơi đi. Uzumaki Mito cười nhạt một tiếng. Vâng, Sunet vui vẻ vô cùng. Uzumaki Mito ý tứ này, tiền những này nàng sẽ không nhúng tay. Akebani hiếu kỳ đàm phán kết quả, bất quá hắn cũng không nóng nảy, dù sao sau cùng đều có thể biết, không cần nóng lòng nhất thời. Ở lại chỗ này ngược lại dễ dàng bị bắt lính. Một đoàn người quay người, chuẩn bị rút lui, như vậy, cáo từ, Sion đi tại sau cùng. Hơi hơi cúi người chào nói khác về sau, mới đuổi theo mọi người cước bộ. Uzumaki Mito nhìn lấy bọn hắn rời đi, nhẹ giọng thở dài. Lúc này, Danzo từ ám sử chậm rãi mà ra. Hầu tử, Danzo, ta cái này nhẫn giới đồ cổ là đừng nghĩ ra Konoha. Qua chi quốc bên kia liền giao cho các ngươi. Uzumaki Mito giận dữ nói, Mito đại nhân, xin yên tâm đi, ta hội đem hết toàn lực. Danzo hiếm thấy nghiêm túc, vô luận lợi ích vẫn là trên mặt cảm tình. Hắn đều sẽ dốc toàn lực ứng phó, trợ giúp Uzumaki nhất tộc. Coi như tuyệt đại đa số không thể làm ninja, nhưng ít ra, đệ Tam nói đến một nửa rút ra điếu thuốc, lần này đàm phán đại danh đến nhượng bộ hắn cho phép bộ phận Uzumaki tộc người chạy đến Hỏa Chi Quốc. Nhưng trừ Konoha bên trong Uzumaki nhất tộc, ta nhất định phải mai danh ẩn tính, không thể lại làm ninja. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.